Trảm Nguyệt, chương 235, ta dép xăng đan đẹp không? Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long đêm khuya, Thẩm Minh Hiên gọi xong rồi bữa ăn khuya, nhưng còn chưa tới, vì vậy lần nữa đi tới Lâm Trần quận Đông trên quảng trường. Dự định lần nữa cha nhìn một chút ta nông trường có hay không đổi mới hàng mới. Nhưng ngay khi ta mở ra bạn tốt liệt biểu thời điểm, lại phát hiện A Phi tên đã ảm đạm xuống, vì vậy cho hắn vi tín phát cái tin, người đâu, hơn 11 giờ tựu lọc cao đây rồi hả, đúng vậy, ngươi cho ta với ngươi tựa như, ngay cả người bạn gái cũng không có, hắn hồi phục một cái cố gắng hết sức giễu cợt biểu tình. Chính là trường học hữu cái đó thì A ngươi biểu tình, ta cảm giác mình bị tâm linh bạo kích rồi, hồi phục một câu, CNM. Sau đó liền tắt đi vi tín, không để ý tới hắn, phòng trưng lại qua mấy phút hắn cũng liền muốn bắt đầu bận rộn. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình, trong lòng động một cái, không biết thánh kỵ sĩ tài khoản có thể hay không vận dụng thập phương hỏa luân nhãn. Nếu như có thể lời nói, kia cũng bất tất người khác hỗ trợ rồi, vì vậy, trong lòng động một cái, mặc niệm đạo, thập phương hỏa luân nhãn. Sau một khắc, thật tới, sâu trong thân thể một cổ huyền diệu lực lượng như chảy băng băng như vậy dâng lên. Giống như một đạo hồng triều như vậy tràn hướng mắt phải vị trí. Một giây kế tiếp, mắt phải một mảnh ấm áp, vốn là đồng tử toàn bộ tan giả. Ngay sau đó cướp lấy là như ẩn như hiện từng luồng đỏ nhạt luân khâu. Không ngừng thay nhau, tràn đầy thâm thúy cảm giác, cứ như vậy. Lấy thánh kỵ sĩ thân thể lại cũng mở ra thập phương hỏa luân nhãn rồi. Nguyên lai thật có thể. Ta yên lặng nói một câu. Tuyệt đối không ngờ rằng lại như vậy cũng được. Xem ra thích khách, thánh kỵ sĩ mặc dù là hai cái tài khoản, nhưng trên thực tế là hai cái nghề dùng chung một cái thân thể. Mà thập phương hỏa luân nhãn là sư phụ tiêu thần ban cho một đoạn tạo hóa. Giống như là một đạo sinh mệnh dấu ấn như thế đánh ở sâu trong thân thể rồi. Cho nên thánh kỵ sĩ tài khoản có thể sử dụng thập phương hỏa luân nhãn cũng liền nói xuôi được. Bất quá, nếu quả thật là lời như vậy, sau này hai đại nghề có hay không dung hợp có khả năng? Nếu như có thể mà nói, khẳng định nghịch thiên tới cực điểm rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính ta trinh thám thôi. Trước mắt căn bản cũng không có thực hiện có khả năng. Vì vậy, lại lớn như vậy liệt liệt khai đến thập phương hỏa luân nhãn đi ở bên trong quảng trường. Bởi vì chẳng qua là vận dụng chút ít lực lượng, cho nên lúc này mắt phải trong chỉ có nhàn nhạt quang hoa lưu truyền. Cùng phổ thông con ngươi không có gì khác nhau, người khác là rất khó nhìn đi ra. Coi như là nhìn ra được cũng hơn phân nửa chỉ có thể cho là đây là player ban đầu bóp mặt thời điểm cố ý vi chi. Cho nên tương đối an toàn, cứ như vậy ở trên quảng trường đi vòng vo gần nửa giờ. Kết quả phát hiện trên thị trường chưa dám định vật phẩm trong cực phẩm đã bị ta trước cho vơ vét không còn gì rồi. Tối hôm nay là nhất định không cách nào sửa máy nhà rột. Mà lúc này... Thẩm Minh Hiên cũng bày phát tin tức để cho chúng ta hạ tuyến cật dạ tiêu rồi. Công tác thất, lầu 2, mọi người tâm tình cũng không tệ, mỗi người một chén cháo, cộng thêm một ít điểm tâm cùng ăn vặt. Hôm nay Lục Ly thật giống như vận khí nổ tung à, Thẩm Minh Hiên giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Nhất đôi mắt đẹp sâu kín nhìn ta, cười nói, đầu tiên là giúp Như Ý đánh một quyển băng phách long ngâm. Tiếp lấy lại đưa Lâm Tịch một cái mở ra siêu hiếm tọa kỵ cái dương. Hừ, có phải hay không xem thường ta? Thế nào không cho ta một đoạn tạo hóa? Ta nhếch mép, trong đầu nghĩ ngươi tranh cung chính là ta đánh ngươi nói thí a. Nhưng là ngoài miệng lại nói. Không nóng nảy, nếu như ta vận khí một mực tốt như vậy lời nói sớm muộn cũng có thể đến phiên ngươi. Thẩm Minh Hiên ăn một chút cười. Được, ta đây an tâm, Lâm Tịch thả tay xuống trong cái muỗng, ngẩng đầu nhìn chúng ta liếc mắt, hỏi, Như Ý, nay Thiên Vân Tiễn dẫn người đem Minh Hiên cho rõ ràng. Thật sự là có chút không chọn thủ đoạn, ngươi bên đó như thế nào? Hắn gần đây còn có quấy rầy ngươi sao? Ừ, thường cho ta phát vì tín tin tức. Cố Như Ý đạo, Lạp Hắc, Lâm Tịch khóe miệng dương lên. Thứ người như vậy, còn giữ hết năm sao? Cố Như Ý sửng sốt một chút. Này là trước kia chúng ta Nhất Lộc hợp tác với Phong Lâm Hỏa Sơn thời điểm thêm bạn tốt. Nếu như ta Lạp Hắc hắn, có phải hay không ý nghĩa Nhất Lộc với Phong Lâm Hỏa Sơn đã vạch mặt rồi hả? Ừ, Lâm Tịch gật đầu một cái. Hôm nay ta ở luyện ngục ma cảnh trong giết Sơn Bất Lão đám người kia thời điểm. Nhất Lộc cùng Phong Lâm Hỏa Sơn cũng đã vạch mặt rồi. Ừ, biết, Cố Như Ý cầm điện thoại di động lên liền đem Vân Tiễn vi tín cho Lạp Hắc rồi. Để điện thoại di động xuống sau khi, nàng mấp máy môi đỏ mọng, có chút mê võng, đạo, ban đầu, Phong Lâm Hỏa Sơn người đối với chúng ta Nhất Lộc thái độ tốt như vậy. Tại sao ngắn ngắn không đến nửa tháng cũng đã thái độ đại chuyển biến rồi hả? Ta thật sự là có chút không làm rõ được. Rất đơn giản, Lâm Tịch dửng dưng một tiếng. Trước, bởi vì chúng ta ba cái dáng dấp cũng không tệ lắm nha. Hơn nữa Phong Lâm Hỏa Sơn cần ta thực lực giúp Phong Lâm Hỏa Sơn đối phó thiết lập trong Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Nhưng bây giờ Thất Nguyệt Lưu Hỏa xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Đã không tạo thành nguy hiểm rồi, mà chúng ta cũng từ hợp tác phương biến thành Phong Lâm Hỏa Sơn người cạnh tranh. Cho nên bọn họ thái độ biến chuyển là rất bình thường. Ta gật đầu một cái. Thâm dĩ vi nhiên, một điểm này Lâm Tịch nhìn đến rất thông suốt. Một bên, Thẩm Minh Hiên khẽ mỉm cười. Nói, Lâm Tiểu Tịch, ban đầu Phong Thương Hải đối với ngươi nhưng là ái mộ đã lâu. Cho dù là bây giờ, Phong Thương Hải người này đối với ngươi thái độ cũng tương đối tốt. Chỉ cần ngươi mở miệng. Chúng ta Nhất Lộc cùng Phong Lâm Hỏa Sơn giữa mâu thuẫn thì có thể tan thành mây khói rồi. Ta không muốn cầu hắn. Lâm Tịch thanh âm rất bình tĩnh, cười một tiếng, nói, ta hy nhìn chúng ta Nhất Lộc là bởi vì mình thực lực mà thắng được tôn trọng. Mà không phải dựa vào như vậy nhân tế quan hệ. Hơn nữa, ta đối với Phong Thương Hải không có cảm giác, cũng không muốn tiếp nhận hắn đối với ta bất kỳ hảo ý. Hơn nữa ở đem tới chúng ta có thể là địch nhân. Cho nên thì càng thêm không có cần thiết. Tâm trạng của ta động một cái. Nói, lão đại, ngươi không cần để ý Phong Thương Hải. Ngươi có ta, ồ, nàng nhìn ta. Nghiêm túc một chút gật đầu. Trong đôi mắt đẹp lộ ra hài hước. Cười nói, có thể ngươi là em trai. Người ta là nước phục mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử. Chửi thề một tiếng. Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý cũng che miệng cười, mà ta là trong lòng có chút phức tạp, đúng vậy, bởi vì ta ở Nhất Lộc thân phận là Thánh Kỵ Sĩ. Cho nên Lâm Tịch mới sẽ nói như vậy, nhưng nếu như nàng biết ta là Thất Nguyệt Lưu Hỏa đây, nàng còn sẽ cảm thấy ta không thể với Phong Thương Hải như nhau sao? Đáng tiếc, ta không cách nào tự quyết nói ra, nếu không chuyện lúc trước các loại quá nhiều không cách nào giải thích. Liền như vậy, nhịn đi, cũng không có càng làm dễ pháp, ăn uống no đủ, trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể, tương lai còn dài, sáng sớm hôm sau, thật sớm tỉnh lại, bên ngoài lại bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, rửa mặt xong tất sau khi, Thẩm Minh Hiên mặc tiểu bạch váy, đi lên cao cân dép xăng, đan từ trên lầu đi xuống, lộ ra dáng vẻ cao gầy thon dài. Mỹ lật dáng vẻ, nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nhìn ta một chút, nàng lúm đồng tiền cười yếu ớt đạo. Lục Ly, ngươi nhìn ta, ta dép xăng, đan đẹp không, đẹp đẽ à? Ta cúi đầu nhìn một cái, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối ở nàng một đôi tuyết trên chân không có di động. Chửi thề một tiếng, nhìn vị trí không đúng sao, nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ta dép xăng, đan đẹp không, còn có thể, ta nói, vậy thì tốt, nàng phảng phất được như ý một dạng cười nói. Xinh đẹp như vậy dép xăng, đan bị nước mưa làm bẩn không tốt lắm a. Cho nên sáng sớm hôm nay bữa ăn sáng liền từ ngươi đi mua đi. Ta cùng Lâm Tịch mỗi người một cái tay bắt bánh bột một ly sữa đậu nành. Như ý muốn ngay cả hai cái thức ăn bao cùng một phần mặn cháo. Ngươi tự xem làm, tiền ở dưới lầu trong ngăn kéo cầm, ta mặt đầy không nói gì. Mẹ kiếp, lại đến ngươi nói rồi. Nàng bật cười, tốt lắm em trai, mau đi đi, ta có chút đói. Ta lấy ô dù liền ra cửa. Không lâu sau mang theo bữa ăn sáng trở lại. Mọi người cùng nhau ăn đồ ăn. Hôm nay có sắp xếp sao? Ta hỏi, không có. Lâm Tịch lắc đầu một cái. Cười nói, không có thích hợp bản đồ. Cho nên ta một người đi đơn luyện hướng level 70 rồi. Minh Hiên cùng Như Ý cũng phải hướng 70. Nếu không, để cho hai người bọn họ mang ngươi. Ta mới không cần hai nàng mang đâu rồi. Chính ta rất mạnh, chính ta luyện, ta nói. Nhất thời, Thẩm Minh Hiên khẽ vuốt bơ đỉnh. Một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Hướng về phía một bên Cố Như Ý cười nói. Như Ý, hôm nay hai ta tốc độ lên cấp ít nhất tăng lên 20. Trở lên, Cố Như Ý cười khẽ. Minh Hiên, nếu không, chúng ta liền mang Lục Ly. Hắn một cái thánh kỵ sĩ luyện thế nào cấp à, mang cái gì mang. Thẩm Minh Hiên mặt đầy không nói gì. Chính ngươi nhìn một chút người này cấp bậc mà. Đã 66 cấp, ngươi cảm thấy hắn thoạt nhìn là cần chúng ta dẫn hắn luyện cấp dáng vẻ sao? Cũng đúng nha, Cố Như Ý kinh ngạc. Lục Ly, ngươi là thế nào luyện cấp nhanh như vậy? Ta sờ mũi một cái. Cần cù thực tế chịu làm là được rồi. Đang uống sữa đậu nành Lâm Tịch bật cười. Được rồi, ta đều nhanh nghe không nổi nữa. Một trận tiếng cười nói trong, ăn uống no đủ chuẩn bị thượng tuyến. Dưới lầu, ta xách đầu khôi đang định đi ra cửa lính gác đình. Cũng đang lúc này, Thẩm Minh Hiên một bộ tiểu bạch váy chính xuống lầu hướng cà phê. Nhìn ta, cười hỏi, tới một ly cà phê nói một chút tần sao? Không, đi tiểu một chút lãng phí thời gian. Thô tục, nàng ánh mắt rơi trong tay ta trên mũ giáp. Nhất thời sững sờ, tựa hồ lúc này mới chú ý tới. Tôn vinh đầu khôi, ta trời ạ, Lục Ly ngươi dùng lại là với Lâm Tịch như thế tôn vinh đầu khôi. Ta biết, một điểm này nhất định là không gạt được. Vì vậy hời hợt cười một tiếng. Thật kỳ quái sao, trước cũng đã nói với các ngươi nha. Ta cách trước trước là thiên mệnh tập đoàn thợ. Nội bộ thủ đoạn cầm một cái tôn vinh đầu khôi. Không có chút nào khó khăn à, chửi thề một tiếng. Nàng trợn tròn đôi mắt đẹp. Quá hắc ám rồi, lúc nào cũng cho ta làm một cái. Vậy phải xem ngươi có hiểu hay không chuyện. Ồ, nàng ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngươi muốn nói như vậy. Ta hiện buổi tối cửa phòng sẽ không đóng a, ta mặt già đỏ lên. Ngươi lái xe nữa lời nói. Chúng ta quyển sách này khả năng bây giờ sẽ bị che a, chương này chính là chúng ta cuối cùng đại kết cục nữa à, ha ha ha ha. Thẩm Minh Hiên bề ngoài cùng một băng sơn mỹ nhân như thế. Nhưng một khi quen thuộc rồi liền phát hiện, thật ra thì người này nội tâm nhiệt tình như lửa, là cái rất đặc biệt cái khác nữ hài. Cùng với nàng nói chuyện phiếm có thể để cho lòng người khoái trá. Vì vậy cũng sẽ không bất kể nàng rồi. Xách đầu khôi mạo hiểm mưa nhỏ vọt vào lính gác đình. Bắt đầu ta mới một ngày sửa máy nhà rột đại nghiệp rồi. Cách chương.